Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Yến Xuân Cao và Trương Bá Xuân đi sau Hàn Đồng không bao xa, thấy Hàn Đồng cũng không chào hỏi mình, liền hầm hầm đi ra ngoài. Sắc mặt Yến Sơn Cao càng không tốt. Cho dù là một người quen, ít nhất tuổi mình cũng lớn hơn hắn, chào hỏi một câu không được sao? Yến Sơn Cao cũng không biết là suy nghĩ cái gì, dù khó chịu với Hàn Đồng, cũng biết Hàn Đồng không thể đứng về phía mình, nhưng ông vẫn hy vọng nhìn thấy Hàn Đồng lễ phép và có thái độ tốt đối với ông. Trương Bá Xuân cảm giác được tâm tình ông chủ không tốt, cẩn thận đi theo phía sau, lùi lại một bước, đi chậm theo đuôi. Anh ta biết, vốn hôm nay Yến Sơn Cao tâm tư không tệ, ít nhất trước khi lên máy bay vẫn tốt lắm. Cũng là hà lòng hà dạ, bây giờ tâm tình sở dĩ trở nên xấu như vậy chắc chắn là vì Hàn Đông. Tiểu tử này rất kiêu ngạo, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng không để ý chào hỏi. Trương Bá Xuân từ phía sau nhìn theo lưng Hàn Đông, trong lòng cũng thấy không thoải mái. Từ lối ra, Hàn Đông liếc mắt một cái, liền nhìn thấy được xe con Hồng Kỳ ở phía trước. Xe con Hồng Kỳ lặng lặng đỗ ở đây, khiêm tốn, khí thế. Tuy rằng bên cạnh cũng có mấy chiếc xe tốt đậu, trong đó còn có xe thể thao ngoại quốc, nhưng so với xe con Hồng Kỳ, khí thế còn kém nhiều. Và các xe này để lại không gian đủ rộng cho xe con Hồng Kỳ, giống như bao quanh bảo vệ vị vua. Đằng Tĩnh mặc quân phục đứng bên cạnh xe con Hồng Kỳ, vóc dáng thẳng như một cây thương. Quân hàm hiện tại của anh ta là thượng tá, đứng ở bên cạnh xe con Hồng Kỳ, lập tức thu hút ánh mắt người đi qua. Đăng Tĩnh chỉ hơn 30 tuổi, bề ngoài thoạt nhìn tưởng như chỉ có hơn 20 tuổi. Hơn nữa, mặc bộ trang phục này khiến một vài cô gái trẻ đẹp âm thầm dao động, ánh mắt sáng quắc, liên tiếp nhìn về phía anh ta, dường như muốn mà không được, đôi mắt cứ hấp háy liên tục. Tuy nhiên, dù có mê mẩn, mấy cô gái cũng không dám đi lên phía trước tiếp cận, chỉ đứng ở chỗ xa, lộ ra thần thái si mê, thi thoảng lại trang điểm lại dùng nhan, muốn dùng cái này để thu hút ánh mắt Đăng Tĩnh. Đăng Tĩnh đứng ở đó, ánh mắt nhìn thẳng, dường như hình thành một luồng khí, làm cho mọi người không dám đến gần. Hàn Đồng thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời, trong lòng Hàn Đồng cũng có chút không hiểu, hắn không báo với lão thái gia lần này về Yên Kinh, hắn chỉ gọi điện thoại trước cho Hàn Mạn Lương, bảo Hàn Mạn Lương đến lúc đó tới đón hắn. Không thể tưởng tượng được Đăng Tĩnh mang xe lão thái gia tới đón hắn. Đăng Tĩnh cũng nhìn thấy Hàn Đông, lập tức tiến bước lên đón tiếp. Đồng chí Hàn Đông, thủ trưởng bảo tôi đến đón anh. Giọng nói Đăng Tĩnh rất ấm áp, dường như một loại từ tính. Ở bên cạnh Hàn lão thái gia không ít năm, từ vệ sĩ thường đến trưởng vệ sĩ, thái độ tính khí Đăng Tĩnh đều khác trước kia rất nhiều, làm cho người ta cảm giác rất khí thế. Hàn Đông giơ tay bắt tay anh ta, mỉm cười nói: làm phiền anh Đăng rồi. Cho tới nay, Hàn Đông đối với Đăng Tĩnh đều rất khách sáo. Đăng Tĩnh khẽ mỉm cười, tiến lên mở cửa xe con Hồng Kỳ cho Hàn Đông. Sau khi Hàn Đông lên xe, Đăng Tĩnh lên xe, xe chuyển động. Xe con Hồng Kỳ chậm rãi chạy ra ngoài, mọi người bên đường đều tránh sang một bên. Mấy cô gái động tâm đứng một bên, lúc này càng giống mất đi linh hồn, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xe con Hồng Kỳ biến mất giữa đám đông. Ban đầu vì Đăng Tĩnh là một người thật hấp dẫn, những cô gái này đều bị anh ta chinh phục. Nhưng khi nhìn thấy những gì diễn ra lúc này, Đăng Tĩnh chỉ là một lái xe tới đón người vừa xuống máy bay kia. Mấu chốt của vấn đề là người được đón còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy. Đối với những cô gái xinh đẹp kia mà nói, một người trẻ tuổi tuyệt đối không chỉ là hoàng tử bạch mã. Một chiếc xe thần bí màu hồng có rèm che, một lái xe quân hàm thượng tá, người thanh niên này lai lịch thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, thấy một màn như vậy, tất cả đều lâm vào khiếp sợ. Người đó là ai? Đẹp trai như vậy, còn có lái xe danh giá như vậy, nếu có thể có chút liên hệ gì với hắn thì chết cũng đáng. Ai nhỉ? Hắn chính là hoàng tử Bạch Mã. Nguy rồi, sau này không phải hắn không lấy. Một đám tiếng lòng cho thấy rất nhiều cô gái mê muội. Đương nhiên, điều này cũng không thể nói là bị mê hoặc hoàn toàn. Bình thường, trong lòng các cô gái thấy chuyện như vậy đều bị động lòng.

thông hiểu hơn rất nhiều. Cơm nước xong, hàn huyên một hồi, ông cụ muốn nghỉ trưa. Còn Hà Đồng thì gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương, bảo anh ta đến chân núi Ngọc Tuyền đón mình. Tuy rằng, ông cụ cũng đã nói, khi Hàn Đồng trở về Yên Kinh, có thể sử dụng chiếc xe Hồng Kỳ bất cứ lúc nào. Nhưng Hàn Đồng cảm thấy như vậy thật quá phô trương, nên cố gắng không dùng đến. Hàn Đồng quyết định đi thăm Nguyên Hằng Kiện, nhưng lúc này ông ta vẫn còn đang trong giờ làm việc. Cho nên, Hàn Đồng chuẩn bị tối nay sẽ liên hệ với ông ta, xem tối nay có thể cùng Lữ Nhạc đến nhà chơi. Mang theo Lữ Nhạc càng thể hiện ý tứ thăm hỏi cá nhân, ý nghĩa sẽ khác với Hàn Đồng một mình đến thăm. Đi trên con đường nhỏ dợp bóng cây râm mát, tâm trạng của Hàn Đồng rất vui vẻ. Một là nói chuyện với ông cụ làm cho Hàn Đồng thông hiểu được nhiều cái mới. Hai là thân thể của ông cụ mạnh khỏe cũng làm cho Hàn Đồng trong lòng vô cùng yên tâm. Lúc ra cửa, Vệ Bình cẩn thận dò xét Hàn Đồng. Tuy rằng Hàn Đồng đi ra mà không phải đi vào, nhưng vì trách nhiệm của bọn họ, đối với bất kỳ ai từ đây đi ra đều phải cẩn thận chú ý. Người vệ binh tay cầm súng trường đứng ở bên tay phải, liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Đồng chính là người vừa rồi ngồi ở bên trong chiếc xe Hồng Kỳ, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ tôn trọng. Hàn Đồng đợi ở dưới chân núi Ngọc Tuyền vài phút, Hàn Mạn Lương liền lái chiếc xe BMW đến. Đợi Hàn Đồng lên xe, Hàn Mạn Lương nói: "Tiểu Đồng, vốn là tôi chuẩn bị đi đón cậu, nhưng ông cũ không biết là chuyện gì, bảo Đặng Tĩnh gọi điện thoại cho tôi, hỏi về chuyến bay của cậu, nói không cần tôi đi đón, nên tôi không dám xuất hiện." Hàn Đồng cười nói: "Chuyện này hình như không cần giải thích đâu." Hàn Mạn Lương giơ tay gãi đầu, cười gượng nói: "Ông cụ bây giờ ngày càng coi trọng cậu, cậu là thiên lý mã của nhà họ Hàn chúng ta, tương lai cậu cố gắng tiến về phía trước, chúng tôi ở phía sau phất cờ cổ vũ cho cậu." Hàn Đồng không khỏi thổi phù một tiếng, cười nói: "Nói như vậy, anh còn có tố chất của một tiểu binh rồi." Hàn Mạn Lương cười ha ha nói: "Được, tôi làm tiểu binh cho cậu, khi ra trận thì anh em cùng lên. Tôi tuy không ở trong quan trường, nhưng ở bên ngoài cổ vũ cho cậu vẫn có thể trợ uy." Hàn Đồng nói: "Đúng vậy, thượng trận phụ tử binh, đả trượng thân huynh đệ." Tức là phải đoàn kết đồng tâm hiệp lực. "Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì đánh trận nào cũng thắng." Hàn Mạn Lương cất tiếng cười to, nói: "Nói rất hay, hai ngày nữa Trịnh Đồng bọn họ cũng đến Yến Kinh chơi, đến lúc đó mọi người cùng tụ họp." Hàn Đồng hỏi: "Khi nào bọn họ đến?" Hàn Mạn Lương nói: "Chắc là tối ngày 30, cậu cứ làm việc của cậu đi, bọn họ lần này đều xin nghỉ phép, sẽ ở lại Yến Kinh vài ngày." Hàn Đồng gật đầu nói: "Không thành vấn đề." Không bao lâu, xe đã đến câu lạc bộ Quên Sầu. Xuống xe, Hàn Mạn Lương nói: "Tôi đã đặt phòng, ở phòng 306 tòa phía đông tầng 3. Cậu lên trước đi, lát nữa tôi sẽ lên." Hàn Đồng nghi ngờ nhìn anh ta, nói: "Anh làm gì?" Hàn Mạn Lương đẩy Hàn Đồng nói: "Tôi còn có thể làm gì? Cậu cứ đi lên thì biết." "Được rồi, tôi đi tìm Tần Đại Mỹ Nữ nói chút chuyện, sẽ nhanh chóng đi lên." Nghi ngờ nhìn vào hai mắt anh ta, Hàn Đồng cũng không hỏi lại nữa. Dù sao, hắn tin tưởng Hàn Mạn Lương không thể làm gì bất lợi với mình. Vòng qua một con đường nhỏ uốn lượn, phía trước là tòa nhà phía đông, một tòa nhà thấp thoáng trong lùm cây. Từ thang máy bên cạnh đi lên, nhanh chóng đến tầng 3, phòng 306 đóng cửa. Hàn Đồng đang định giơ tay gõ cửa, cánh cửa lúc này liền nhẹ nhàng mở ra. Lập tức, khuôn mặt tươi cười của Bạch Vũ Dài hiện ra trước mặt Hàn Đồng. Cô ta mặc váy màu trắng, cả người tạo cho người ta một loại cảm giác thoát tục, đôi mắt như là nước mùa thu. Hàn Đồng trong lòng rung động, lách mình vào phòng, lập tức thò tay đóng cửa lại. Một mùi thơm tỏa ra, Bạch Vũ Dài nhào vào trong lòng Hàn Đồng, hai tay cô ôm lấy cổ Hàn Đồng, đôi môi đỏ sẫm mang theo hơi thở ấm áp đặt lên miệng của Hàn Đồng, đầu lưỡi linh hoạt cũng đưa vào trong miệng của Hàn Đồng. Hàn Đồng hôn thật sâu Bạch Vũ Dài, hai tay dùng sức ôm lấy cô, dường như muốn cô hòa vào thân thể của mình vậy. Từ khi cùng với Lữ Nhạc thành hôn, Hàn Đồng và Bạch Vũ Dài hầu như không còn gặp nhau. Giờ khắc gặp lại này, nỗi nhớ trong lòng như thủy triều dâng lên. Tuy rằng Hàn Đồng từ đầu đến cuối đều chưa từng muốn bỏ Bạch Vũ Dài, nhưng một là vừa mới cùng Lữ Nhạc tổ chức hôn lễ chưa được bao lâu, vì suy nghĩ cho cô, Hàn Đồng kiềm chế không đi tìm Bạch Vũ Dài hay Kiều San San. Hai là vì công việc của Hàn Đồng cũng rất bận, sau khi đến Tây Xuyên cũng không có thời gian trở về Yên Kinh. Bạch Vũ Dài vừa hôn hít Hàn Đồng, trong miệng vừa phát ra tiếng rên rỉ, có vẻ vô cùng phấn khích. Qua một lúc lâu, Bạch Vũ Giai ngẩng đầu lên, tự nhiên cười nói, nắm lấy tay Hàn Đồng, nói: "Đi theo em." Phòng này là một gian phòng lớn, ở giữa tầng dưới là một phòng khách lớn, hai bên có hai phòng nhỏ, đồng thời tầng hai bên trên còn có một phòng lớn hơn một chút. Bạch Vũ Giai nắm tay Hàn Đồng, đi nhẹ nhàng bước lên lầu, ánh mắt của cô vẫn tỉnh tứ nhìn chăm chú Hàn Đồng. Tấm chân tình sâu sắc kia dường như hóa thành xuân thủy chảy ra, điều này làm cho trong lòng Hàn Đồng cũng tràn đầy tình cảm dịu dàng. Phòng ở trên lầu bài trí rất đẹp, quả thực giống như một cái tổ yên vui, làm cho người ta lưu luyến quên về. Vừa vào cửa, Bạch Vũ Giai lại vội vàng ôm lấy Hàn Đồng, hôn cuồng nhiệt môi, má, cằm của Hàn Đồng. "Em nhớ anh." Bạch Vũ Giai nhẹ nhàng nói. Lời nói đơn giản đó làm cho trong lòng Hàn Đồng run lên bần bật. Tuy rằng mình luôn bận rộn, nhưng không phải là không nhớ đến cô ta. Chẳng qua mình vẫn có chút tham lam, ngoài nhớ Bạch Vũ Giai, còn nhớ Lữ Nhạc, Kiều San San. Ba người con gái này, đối với Hàn Đồng mà nói, đều là một phần tình cảm không thể thiếu. Thiếu một ai đó, tình cảm của Hàn Đồng sẽ không được đầy đủ. Cuộc đời của hắn cũng sẽ không hoàn mỹ. Khi Hàn Đồng ôm Bạch Vũ Giai trên chiếc giường thoải mái rong ruổi, Hàn Đồng cảm thấy trong lòng mình dường như đang bay lên, thật là sung sướng. Sau đó, hai người nằm ở trên giường, bốn mắt nhìn nhau, từ trong đáy mắt cảm nhận được tình ý sâu sắc. "Em thật hạnh phúc." Bạch Vũ Giai dịu dàng nói, giơ tay vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt Hàn Đồng. Hàn Đồng dùng sức ôm lấy cô, nói bên tai cô: "Anh mong em mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc." Trên mặt Bạch Vũ Giai đỏ ửng lên, hôn nhẹ lên môi Hàn Đồng, sau đó nói: "Không, thế này đã đủ rồi. Thật đấy, chỉ cần anh có thể nhớ đến em, thi thoảng đến với em, trong lòng em cũng mãn nguyện rồi. Trời cao đã không đối xử bạc với em cũng không nên mong ước xa vời." Hàn Đồng không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu vành tai, cổ của cô. Lúc này, Hàn Đồng thật sự không có gì để nói. Ngẫm lại, thời gian trước, Bạch Vũ Giai cũng như thế này, thầm lặng đi theo mình, từ đầu đến cuối đều nặng tình chờ đợi mình. "Mình đã phụ Bạch Vũ Giai một đời, kiếp này nhất định không được để cô ấy thất vọng." Hàn Đồng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch Vũ Giai trên mặt cười vui vẻ, cô nói: "Em nghe ông chủ nói anh sắp trở về, liền không chịu được, xin ông ấy sắp xếp cho em gặp anh." Hàn Đồng giơ tay, nâng khuôn mặt thanh lệ, nhìn vào đôi mắt của cô, nói: "Nhớ đến anh, có thể bất cứ lúc nào gọi điện cho anh. Nếu sắp xếp được thời gian, anh sẽ đi thăm em không được làm cho mình khổ cực như vậy." Bạch Vũ Giai trên mặt mang nụ cười thuần khiết, trong mắt ánh lên tia sáng lòng lành, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, cảm động, cô lắc đầu nói: "Em rất tốt, không khổ cực chút nào, anh không cần lo lắng cho em." "Ha ha, sắp xếp của tôi thế nào?" Hàn Mạn Lương cười ha ha hỏi. Hàn Đông cười cười, nhìn Bạch Vũ Giai đang yên lặng ngồi một bên, mặt cô đỏ ửng lên. Đối với sắp xếp của Hàn Mạn Lương, Hàn Đông cũng không có gì để nói, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn người khác can thiệp vào đời sống tình cảm của mình, cho dù anh ta là người thân của mình cũng không được. Hàn Mạn Lương lại cười, nói: "Về sau chuyện của hai người tôi cũng không muốn quản nữa, lại phải lo lắng." Trong lòng người này vẫn hiểu rõ, Hàn Đồng trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói: "Anh cả ngày lo lắng còn chưa đủ sao?" Hàn Mạn Lương cười ha ha nói: "Không có cách nào, tôi là số khổ mà. Đúng rồi, gần đây tôi với Lộ Lợi Dương đi lại khá gần gũi. Anh ta nói khi nào cậu quay về, bảo tôi liên hệ với anh ta. Thế nào?" Hàn Đồng nói: "Để em gọi điện cho anh ta, chiều nay ngồi một chút, buổi tối em lại có việc khác rồi." "Không cùng ăn cơm sao?" Hàn Mạn Lương hỏi, vẻ mặt cười xấu xa. "Có một số người e lại thất vọng rồi." Hàn Đông nói. "Việc ăn cơm, lát nữa rồi nói sau." Sau đó, Hàn Đông gọi điện thoại cho Lộ Lợi Dương, nói: "Anh Lộ, tôi ở câu lạc bộ Quên Sầu, anh có bận không? Có thời gian qua đây ngồi một lát." Lộ Lợi Dương cười, nói: "Hàn Đông, cậu về rồi à? Tôi bận thế nào cũng phải qua một lát. Cậu đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng tới nơi." Đối với việc Hàn Đồng có thể chủ động gọi điện thoại liên hệ với mình, Lộ Lợi Dương vô cùng vui mừng. Anh ta chủ động kết giao với Hàn Đồng cũng là có ý tứ đầu tư lâu dài. Thời gian gần đây, anh ta ở trong nhà cũng nhiều lần nghe thấy ông nội trước mặt anh ta nói chuyện về Hàn Đồng. biết người này đã gây được sự chú ý của một số lãnh đạo cấp cao, chỉ cần vững bước phát triển, tương lai chắc chắn sẽ chiếm được vị trí quan trọng trong chính đàn Trung Hoa. Đầu tư tình bạn, đó mới là đầu tư có lợi nhất. Triển vọng phát triển của Hàn Đồng tốt như vậy, không sớm động thủ, lẽ nào đợi đến khi Hàn Đồng thăng quan vùn vụt mới ra tay sao? Huống hồ, bây giờ Hàn Đồng đã phát triển đến mức có tiếng tăm rồi. Người bình thường cho dù muốn kết giao với hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Trong thành Yến Kinh có nhiều người như vậy, có mấy người có thể lọt vào mắt của Hàn Đồng? Đối với quyết sách lúc đầu của mình, trong lòng Lộ Lợi Dương vẫn rất đắc ý. Ban đầu, kế hoạch của anh ta là trước tiên chỉ nói chuyện tình cảm, không nói chuyện khác. Dù sao trong tình hình bình thường, mình cũng có thể làm được việc. Bây giờ quan trọng nhất là xem trong tương lai Hàn Đông có thể mang lại lợi ích gì mà không phải là một ít lợi ích nhỏ nhỏ trước mắt. Nếu Hàn Đông biết suy nghĩ cụ thể của Lộ Lợi Dương, cũng không thể không cảm thán vị thường nhân khôn khéo này. Sau đó, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho Lữ Nhạc. Alo, Hàn Đông, anh đã trở về sao? Trong điện thoại, Lữ Nhạc vui mừng nói. Đợi lát nữa em sẽ tan làm sớm đến gặp anh. Anh có ở chỗ ông nội không? Hàn Đông cười nói. Anh và anh Mạn Lương ở câu lạc bộ quên sầu. Em đến luôn đây là được rồi. Đợi lát nữa anh gọi điện cho bộ trưởng Nguyên. Tối nay chúng ta cùng nhau đi thăm bộ trưởng Nguyên. Lữ Nhạc dịu dàng nói. Được thôi, em theo sự sắp xếp của anh. Vậy không nói nữa, em đi làm việc một lát, sẽ sớm qua đó. Khi Hàn Đông gọi điện thoại cho Lữ Nhạc, Bạch Vũ Giai ở bên cạnh hơi cúi đầu, nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Đồng thời, trong lòng cô cũng xè lại. Cô không hiểu Hàn Đông là có ý gì, gọi Lữ Nhạc đến, vậy mình ở đây có thích hợp không? Mà vẻ mặt Hàn Mạn Lương thì khâm phục nhìn Hàn Đông, nghĩ thầm rằng hắn chuẩn bị giới thiệu Bạch Vũ Giai cho Lữ Nhạc sao? Hàn Đông liếc nhìn anh ta một cái, lập tức nói với Bạch Vũ Giai. Lữ Nhạc là người hâm mộ điện ảnh, ca nhạc của em, sớm đã muốn gặp em rồi. Thật vậy sao? Bạch Vũ Giai hỏi, trong mắt không che giấu được sự lo lắng. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lữ Nhạc là một cô gái hiền lành. Bạch Vũ Giai hít một hơi thật sâu, nói. Em sẽ cẩn thận. Hàn Đông khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Thật ra, trong lòng Hàn Đông cũng có chút lo lắng. Dù sao, Lữ Nhạc cũng là người thông minh, cô ấy có thể cảm nhận được dấu vết để lại giữa mình và Bạch Vũ Giai. Ngồi một lát, Hàn Đông lại gọi điện thoại đến văn phòng của Nguyên Hằng Kiện. Xin chào, ai đấy? Trong giọng nói ôn hòa của Nguyên Hằng Kiện đầy vẻ uy nghiêm, Hàn Đông nói. Chào Bộ trưởng Nguyên, chú khỏe không? Cháu là Hàn Đông, hôm nay vừa mới về Yên Kinh, không biết tối nay chú có rảnh không? Cháu và Lỡ Nhạc muốn qua thăm chú. Ha ha ha, là Hàn Đông à? Nguyên Hằng Kiện lập tức vui vẻ nói. Được, buổi tối hai người đến đi, biết chỗ chưa? Hàn Đông nói. Cháu biết, 8 giờ chúng cháu đến nhé. Thấy Hàn Đông cúp điện thoại, Hàn Mạn Lương hỏi. Là vị bộ trưởng bộ công an đó à? Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, trở về phải đi thăm hỏi lãnh đạo cũ một chút. Nguyên Hằng Kiện lần này chắc sẽ tiến thêm một bước nữa chứ? Hàn Mạn Lương nói. Anh ta cũng là người khôn khéo, từ trong thái độ của Hàn Đông liền đại khái đoán được Nguyên Hằng Kiện chắc chắn còn đi lên. Hàn Đông không trực tiếp trả lời anh ta mà nói. Nếu không có việc gì, anh nên giao lưu với Nguyên Á Văn nhiều hơn một chút. Hàn Mạn Lương ha ha cười, nói. Thế thì dễ thôi, đến lúc đó bố trí cho cậu ta hai diễn viên. Bạch Vũ Giai ở bên cạnh, mặt biến sắc. Hàn Đông bĩu môi, nói. Anh không được làm vậy, con người Nguyên Á Văn cũng rất khá đấy. Cậu cứ yên tâm đi. Hàn Mạn Lương phất tay lờ đãng, nói. Rất nhanh, Lộ Lợi Dương gõ cửa đi vào, trong tay còn cầm một bình rượu vàng quý giá, mà bà chủ của câu lạc bộ quên sầu Tần Phương cũng theo phía sau, trong tay cầm một bình rượu vàng, còn có cả chén. Anh Lộ thật là đánh vào mặt tôi nhé. Hàn Đông ở chỗ tôi, sao còn cần anh mang rượu đến chứ? Tần Phương mỉm cười nói. Lộ Lợi Dương cười ha ha, ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông nói. Tôi nào dám trêu chọc cô, tôi mang bình rượu, cũng là có lòng, cũng không có ý tứ gì khác. Hàn Mạn Lương cười nói. Cậu Lộ này ý tứ thật là nhiều. Lộ Lợi Dương nói. Gặp phải người thích hợp liền có ý rồi. Hàn Đông nói. Canh đây là đọc về hay là câu đố? Tần Phương mở bình rượu, rót mỗi người một chén. Lộ Lợi Dương cầm lấy cái chén, nói. Câu về tôi cũng không biết nói. Bây giờ uống rượu đi, coi như là đón tiếp Hàn Đông. Buổi tối chúng ta lại uống vài chén. Hàn Đông nâng chén chạm với anh ta một cái, nói. Buổi tối ăn cơm thì được, nhưng tôi không thể uống rượu. còn phải đi gặp mặt một vị lãnh đạo, hôm nào lại mời anh Lộ uống rượu sau. Lộ Lợi Dương nói. Vậy cũng được, lần này Hàn Đông ở lại được mấy ngày? Hàn Đông nói. Khoảng 5 ngày, tôi cũng chỉ xin nghỉ được 5 ngày. Một bình rượu vàng còn chưa uống được một nửa, Lữ Nhạc đã lái chiếc xe thể thao màu đỏ đến. Nhìn thấy Bạch Vũ Giai ở đây, Lữ Nhạc ngây người sừng sốt, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười bất ngờ, tiến lên nói. Bạch Vũ Giai cũng ở đây, tốt quá rồi. Trước đây tôi nhờ anh Mạn Lương giới thiệu cho tôi, anh ấy đồng ý ngay, nhưng lại không làm ngay. Hàn Mạn Lương ngượng ngùng cười, liếc Hàn Đông một cái, nói. Không có cách nào, tôi đúng là số khổ, không phải hôm nay tôi mang Tiểu Bạch đến đây sao? Các cô có thể giao lưu với nhau được rồi. Trước đây, anh ta cũng không dám tùy tiện đưa Bạch Vũ Giai tới trước mặt Lữ Nhạc, nên tuy miệng đồng ý nhưng không làm theo. Bạch Vũ Giai mỉm cười, nói. Xin chào chị Lữ, rất vinh hạnh được gặp cô. Lữ Nhạc vui mừng kéo tay Bạch Vũ Giai, nói. Là vinh hạnh của tôi mới đúng. Chị biết không, tôi rất thích phim của chị đóng, còn thích những bài chị hát nữa. Sao mà hay như vậy chứ? Lát nữa có thể chụp ảnh với tôi, ký tên cho tôi được không? Trước sự nhiệt tình mà Lữ Nhạc biểu hiện ra, Bạch Vũ Giai có chút không quen. Chủ yếu, bản thân cô là người thứ ba, đối mặt với phu nhân của Hàn Đông, trong lòng có chút lo lắng, lại lo không cẩn thận để lộ ra dấu vết, vậy thì phiền toái rồi. Tuy nhiên, điều khiến cho cô yên tâm là Lữ Nhạc lại thích cô, đây là một mở đầu rất tốt, mà thoạt nhìn Lữ Nhạc cũng rất dễ gần. Không thành vấn đề, chỉ cần chị Lữ vui là được. Bạch Vũ Giai mỉm cười nói. Không cần khách khí như vậy, tôi biết chị lớn hơn tôi một tháng, chị có thể gọi tên tôi hoặc Nhạc Nhạc cũng được, còn tôi sẽ gọi chị là chị Bạch. Lữ Nhạc giống như một cô bé bỗng nhiên có được đồ chơi mà trong lòng mong ngóng đã lâu, thể hiện vô cùng hưng phấn. Cô ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, một tay bám vào cánh tay Hàn Đông, tay kia kéo tay của Bạch Vũ Giai, miệng vui vẻ nói không ngừng. Thấy thế, Hàn Đông trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tần Phương cũng tham gia vào vòng xoáy của Lữ Nhạc và Bạch Vũ Giai. Ba người vừa nói vừa cười, khung cảnh thân thiết giống như ba chị em gái vậy. Hàn Mạn Lương, Lộ Lợi Dương chỉ có thể ở một bên xem họ vui vẻ. Lộ Lợi Dương cũng biết giữa Hàn Đông và Bạch Vũ Giai hẳn là có quan hệ, nhưng theo anh ta thấy, bên cạnh đàn ông có mấy người hồng nhan tri kỷ, đó cũng là chuyện bình thường. Hàn Đông ưu tú như vậy, chỉ cần là người phụ nữ tính mắt đều muốn đi theo hắn. Hàn Đông cũng không tránh né mình, thật sự đã coi mình là bằng hữu rồi. Lộ Lợi Dương thầm nghĩ trong lòng. Đây là một việc tốt. Đúng rồi, Hàn Đông bây giờ đang làm bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu rồi. Lúc nào tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn đến đầu tư nhé. Hàn Mạn Lương cười nói. Cậu xem bên cậu cần doanh nghiệp ở phương diện nào? Hàn Đông nói. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Tuy nhiên, ở thành phố chuẩn bị phát triển kỹ thuật hiện đại ở khu công nghệ cao, đặc biệt là ngành sản xuất điện tử thông tin. Nếu anh Lộ có bạn bè làm ngành nghề sản xuất liên quan, có thể giới thiệu một số người qua đó. Tuy thành phố Vinh Châu nằm ở miền Tây, ngành nghề kỹ thuật điện tử thông tin có thể lạc hậu một chút, nhưng chính bởi như vậy, tranh thủ bố trí trước ở miền Tây cũng có lợi cho bố trí thị trường cả nước. Lộ Lợi Dương gật đầu nói. Ừ, cậu nói rất có tính dự đoán tương lai, tôi liên lạc trước xem sao, đến lúc đó dẫn người qua cho cậu. Hàn Mạn Lương nói. Tôi cũng quen biết một số người làm ngành nghề có liên quan đến sản phẩm điện tử, đến lúc đó cùng đi với cậu Lộ. Khi nói chuyện phiếm, Lữ Nhạc, Bạch Vũ Giai, Tần Phương, ba người thật là vui chết đi được, một bộ dạng hòa thuận vui vẻ. Ba người đều là tuyệt sắc mỹ nữ, ngồi cùng một chỗ giống như một khung cảnh tuyệt mỹ. May mà ở đây là phòng bao, nếu không sẽ không biết làm cho bao nhiêu người hoa mắt chóng mặt. Nhìn thấy Lữ Nhạc ngồi cùng với Bạch Vũ Giai giống như hai chị em, trò chuyện vui vẻ, Hàn Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Hàn Đông tạm thời cũng không hy vọng xa vời, sau khi Lữ Nhạc biết sự thật còn có thể thân thiết với Bạch Vũ Giai như bây giờ hay không. Nhưng nhìn thấy cô có thiện cảm với Bạch Vũ Giai như vậy, ít ra cũng cảm thấy vui mừng. Khoảng 5 giờ rưỡi, Lộ Lợi Dương nói. Cũng đến lúc rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Khi tôi đi, đã đặt phòng bao ở Bát Tiên Lầu, bây giờ chúng ta có thể qua đó. Hàn Mạn Lương cười nói. Cậu tích cực quá đấy. Đó là điều đương nhiên, Hàn Đông đã về đây, tôi không tích cực một chút không được. Lộ Lợi Dương cười nói. Hàn Đông cũng hiểu được Lộ Lợi Dương là người cẩn thận, mặc dù hiểu rằng anh ta đang đầu tư, nhưng mình muốn phát triển, đương nhiên cũng phải thu hút một số người nhìn được đến đầu tư. Như vậy mới có thể không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng,